Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 521, Phi Tiên Tư Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại học viện, Chu Văn đều nghe học sinh khắp nơi đang thảo luận sự tình liên quan đến phối sủng trên bảng xếp hạng. Đến học sinh bình thường cũng hoài nghi đó là thần thoại phối sủng, những mấy người này căn bản chưa nhìn thấy thần thoại phối sủng bao giờ. Chu Văn cũng lười nhìn, có rất nhiều cá nhân và truyền thông đưa tin đều chụp lại hình ảnh những phối sủng kia trên màn hình ma phương. Mình giới từ thần thoạt nhìn hết sức quỷ dị, trên đầu đội mũ tre màu xám, bên trong phát ra ánh sáng xanh lam thẫm, không có thực thể, có điểm giống từ thần trong truyền thuyết, có điều trong tay hắn không có lưỡi hái. Băng xương cự nhân là một cự nhân, toàn thân u lam, chỗ hắn đi qua, đều xuất hiện hàn băng. Mấy phối sủng khác đều có chỗ đặc sắc, thiên sứ thánh khiết, tinh linh mỹ lệ, cự long uy vũ, các loại, có điều phàm phối sủng có lên tiến vào bảng xếp hạng, chỉ cần nhìn khí thế thôi, đã biết không phải dạng vừa. Đáng tiếc ma phương chỉ biểu hiện hình ảnh, không biểu hiện kỹ năng của bọn chúng. Chu Văn không biết bảng xếp hạng này làm được cái gì, rất nhanh không thấy hứng thú, cầm điện thoại thần bí tiếp tục cày Trúc Long. Trong khoảng thời gian này, chiến đấu cùng Trúc Long, Chu Văn dần dần có thể dùng tốc độ và thủy tinh kính ngăn cản động trúc thị giới của Trúc Long. Đáng tiếc, trứng phối sủng thái dương thú rất khó tuôn ra, nếu có hai con hoặc nhiều thủy tinh kính hơn, xác suất thành công chém giết Trúc Long sẽ tăng lên nhiều. Chu Văn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, tỉ như dùng hàng loạt phối sủng ngăn cản trước mặt mình, nhưng căn bản vô dụng, nhân vật tí hon và phối sủng che chắn đều bị động trúc thị giới ảnh hưởng. Ngoại trừ thủy tinh kính có thể phản xạ ra, các phối sủng khác cũng không có tác dụng lắm. Mà muốn dùng thủy tinh kính che chắn động trúc thị giới của Trúc Long, cần phải nắm chắc thời cơ và vị trí, bằng không rất khó ngăn cản. Vấn đề là động trúc thị giới của Trúc Long, không phải kỹ năng có thể sử dụng một lần, cho nên trong chiến đấu Chu Văn cần liên tục ngăn cản động trúc thị giới, bằng không chỉ có đường chết. Mà anh thì trốn sau lưng nhân vật tí hon, một mực tìm kiếm sơ hở của Trúc Long, có mấy lần tranh thủ cơ hội để nàng ra tay, tự đồng cổ kiếm đâm vào thân Trúc Long, nhưng vẻn vẹn chỉ đâm vào nửa phân kiếm, đối với Trúc Long không có hiệu quả lắm. Mà nhân vật tí hon không đủ thời gian có thể chống đỡ đến khi ma anh giết được Trúc Long. Căn cứ Chu Văn tính toán, hắn ít nhất phải kiên trì hơn 3 giờ, mà anh mới đủ thời gian giết nó. Đây là tình huống thuận lợi nhất, nếu tình huống không thuận lợi như Chu Văn tính toán, thời gian thậm chí còn lâu hơn. Trong mấy canh giờ này, làm thế nào để ngăn cản hoàn toàn động trúc thị giới, là vấn đề nan giải nhất, chỉ cần sai lầm một lần, tất cả nỗ lực sẽ uổng phí. Khổ chiến hơn 1 giờ, nhân vật tí hon lại bị động trúc thị giới của Trúc Long giết chết, đây là lần Chu Văn kiên trì lâu nhất. Không thể có bất kỳ sai lầm nào, chiến đấu cường độ cao như vậy, trước mặt thần thoại sinh vật cường đại như Trúc Long, nhất định phải cam đoan một lần xuất ra thủy tinh kính, cần phải chuẩn xác như vậy, cần phán đoán hành vi của Trúc Long tuyệt đối chuẩn xác, đây là chuyện quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào phán đoán, xác suất thành công của hắn rất khó tăng, đối phương dù sao cũng mạnh hơn hắn, cho nên động tác và hành vi của nó không hề dễ đoán. Nếu phương diện khó tăng như vậy, ta chỉ có thể tăng tốc độ của bản thân lên, tận lực để Trúc Long không thấy ta. Chấm, Chu Văn có ý thứ đem Long môn phi thiên thuật và thiên ngoại phi tiên và tư thái tiên nữ dung hợp, hy vọng đem thân pháp bản thân đề thăng lên cấp độ mới. Đây không phải chuyện dễ, Chu Văn cảm giác tư thái tiên nữ và thân pháp của hắn có một tầng ngăn cách rất khó, thập phần hoàn mỹ. Chu Văn cũng không phải hạng người thấy khó bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đặc biệt tư thái vị tiên tử mỹ lệ kia Chu Văn cần đại lượng thời gian lĩnh ngộ và nghiên cứu. Tại Tổng Bộ Cục Giám sát, trước mặt Thẩm Ngọc Trì trưng bày rất nhiều tài liệu, trên cơ bản đều liên quan đến ma phương và phối sủng trên bảng xếp hạng. Cục tọa ngoại trừ Lục Dực thủ hộ cự long, lai lịch mấy phối sủng khác đều xác nhận. Kiều Tư Viễn nói, Thẩm Ngọc Trì khẽ gật đầu. Mấy đại gia tộc Tây Khu và Bắc Khu tại sao lại để cho thần thoại phối sủng leo lên bảng xếp hạng, đã điều tra rõ ràng hay chưa? Kỳ thật không cần điều tra, Thẩm Ngọc Trì cũng biết mấy phối sủng kia đại khái đến từ nhà nào, mấu chốt là tại sao mấy nhà này lại để thần thoại phối sủng hiển lộ trước mặt mọi người. Phải biết trước đó mỗi đại gia tộc đều tận lực che giấu thần thoại phối sủng, sợ người khác biết mình có bao nhiêu thần thoại phối sủng, nhưng lần này bọn hắn lại chủ động bạo lộ một bộ phận. Mặc dù một bộ phận này khá quen thuộc với người ngoài, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Căn cứ điều tra, mấy nhà kia hình như nghiên cứu được bí mật ma phương, hình như leo lên bảng xếp hạng sẽ thu được chỗ tốt nào đó, cho nên có động tác như vậy, có điều tin tức này vẫn chưa được chứng thực. Kiều Tư Viễn trả lời, chỗ tốt gì? Thẩm Ngọc Trì hiểu rõ ý tứ Kiều Tư Viễn, tin tức này hẳn thu được từ mấy nhà lục đại gia tộc anh hùng, nhưng không dám cam đoan mấy tin tức này có phải hỏa mù bọn họ cố ý tung ra không? Theo thông tin thu được, phối sủng trên bảng xếp hạng kia rất có khả năng được những tồn tại kinh khủng trong dị thứ nguyên lĩnh vực coi trọng nên thu được chỗ tốt. Có điều ngay cả bọn hắn cũng không thể xác định tin tức này là thật hay giả, nên không biết chỗ tốt là gì. Kiều Tư Viễn đem thông tin thu được nói một lần. Thẩm Ngọc Trì sau khi nghe xong, một mực yên lặng không nói. Cục tọa, chúng ta nên làm gì? Kiều Tư Viễn hỏi. Trương gia, Hạ gia cùng Độc Cô gia đều không động, mấy đại gia tộc Tây Khu và Bắc Khu cũng chỉ đem một phần phối sùng thăm dò, hiện tại đây chưa phải thời điểm chúng ta ra mặt, tạm thời quan sát là đủ. Dừng một chút, Thẩm Ngọc Trì lại hỏi. Sự tình liên quan đến mấy học sinh Vương Minh Nguyên tiến triển ra sao? Hết sức khó khăn, Chu Văn và Huệ Hải Phong đều được gia tộc của bọn hắn bảo hộ, muốn đem bọn hắn về rất khó. Còn Khương Nghiên và Trung Tử Nhã như bốc khói khỏi thế gian, chúng ta truy tung lâu như vậy, vẫn không thể bắt được bọn hắn, bốn học sinh này của Vương Minh Nguyên, không phải kẻ tầm thường, ta cảm thấy Vương Minh Nguyên cố ý thu bốn học sinh này, có lẽ có mục đích riêng, không phải đơn thuần trùng hợp. Kiều Tư Viễn dừng một chút còn nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà gần đây lục đại gia tộc anh hùng đối với chuyện này không để tâm lắm, cũng không biết nguyên nhân gì, trước đó nhà tạp bội gia tộc muốn bắt Chu Văn Nhất, hiện tại hình như quên chuyện này, tất cả đang tập trung vào sự tình liên quan đến bảng xếp hạng. Có chút kỳ quái, Thẩm Ngọc Trì suy tư cách chương.